Chương 322, 322, thế giới hai người, ấm áp như vậy, 4. Tường ảnh đế, ngươi có thể nói một chút ngươi lúc đó cùng cái này nữ diễn viên đối diễn thời điểm cảm thụ sao? Ta nhớ được đoạn thời gian trước nàng còn đang ấy bồ bên trong trào phúng Lạc tỷ là quy tắc ngầm thượng vị tới Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghiêng đầu, hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhíu nhíu mày lại, ân, không nhớ rõ, bởi vì nàng thường xuyên dùng thế thân. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai dạng này cũng có thể kỳ thật, lúc ấy ta cũng là bởi vì một cái nhân tình mới tiếp bộ kịch này, kịch bản không sai, đoàn làm phim QNZ rất tốt, chính là cái này nữ diễn viên, diễn kỳ bắt gốc. Tường Lệ Hành nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bất quá đây là 2 năm trước chụp, nghe nói nàng hiện tại diễn kỳ cũng không tệ. Bất quá ta cùng nàng không tiếp tục hợp tác qua, QNZ không nghĩ lại hợp tác rồi, ngươi muốn là ưa thích quay phim. Lần sau ta có thể giúp ngươi tìm tốt kịch bản, ta và ngươi nói cùng một chỗ chủ thân, ta lại tôi luyện một cái đi, sang năm ta còn muốn về đi học. Ninh Hoan Tâm chần chờ, lẩm bẩm một câu. Đi học nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành ánh mắt ngưng lại, lập tức giơ tay lên nhẹ nhàng dịu dàng sờ lên tóc của nàng, suýt nữa quên mất, tại nàng cái tuổi này, những người khác thật đúng là đều tại lên đại học. Đi học QNZ tốt, ngươi thích làm cái gì thì làm cái đó. Đời này, ta sẽ không để cho ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Tường Lệ Hành có chút túi đầu, tại Ninh Hoan Tâm sợi tóc ở giữa khe hôn một cái. Cảm giác được nam nhân nồng đậm tình cảm, Ninh Hoan Tâm có chút tờ thấp thỏm có chút ngọt ngào tựa vào lồng ngực của hắn. Tường Lệ Hành, ngươi nói chúng ta có phải là kiếp trước liền quen biết, nếu không, ta vì cái gì liền sẽ thích ngươi chứ? Đặc biệt thích, không khỏi thích. Nàng cùng hắn ở giữa, không có rèn luyện, giống như trực tiếp tiến vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Cùng phổ thông tình nhân hoàn toàn khác biệt. Chúng ta là đời đời kiếp kiếp duyên phận. Tường Lệ Hành tại Ninh Hoan Tâm bên hai, thâm tình nói nhỏ, liền thần cu nở dê không có khả năng chia rẽ chúng ta. Ngươi thực sẽ nói giúp lời nói, bất quá ta rất thích. Ninh Hoan Tâm trầm thấp cười một tiếng, cả người hướng Tường Lệ Hành trong ngực, sát lại càng gần. Tường Lệ Hành một mực tại Ninh Hoan Tâm chung cư đợi cho đã khuya, bất quá hắn cũng không tính ở đây ngủ lại, cu nở dê không sẽ ngủ lại. Hoan Tâm, ta trở về, ngươi ở nhà một mình bên trong nếu là có chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho ta biết sao? Tại dương gian không thể thời thời khắc khắc động dùng pháp lực, cho nên có nhiều khi, Tưởng Lệ Hành khó tránh khỏi cũng sẽ sơ sẩy. Đương nhiên, nếu là Ninh Hoan Tâm phát sinh cái gì nguy hiểm chí mạng, hắn vẫn là sẽ ngay lập tức cảm giác được. Tốt, ta đã biết, ta QNZ không là tiểu hài tử. Ta thế nhưng là biết võ công. Tiểu Hoan Tâm Ninh Hoan Tâm dương dương đắc ý hướng về phía Tưởng Lệ Hành bảy cái tạo hình, lập tức nháy nháy mắt, nhẹ giọng nói, ta nghe thôi ca nói qua mấy ngày người muốn xuất ngoại a, đừng quên mang cho ta bạn tay lễ, không phải đặc biệt đồng đặc sản ta không muốn nhà, yên tâm ta đi. Tưởng Lệ Hành lưu luyến không rời rời đi, nhìn thấy hắn ngồi thang máy xuống lầu, Ninh Hoan Tâm cái này mới trở lại trong phòng của mình. Tại Ninh Hoan Tâm trở về phòng về sau, nàng sắt vách 1302 từ từ mở ra cửa phòng, Du Diệp xuyên một thân áo ngủ, thần sắc sợ hãi đi ra. Hô! Nàng thở dài một cái thật dài, mẹ nó, tên kia cuối cùng đã đi, hù chết lao nương. Du Diệp thần sắc khẽ động, quay đầu lại nhìn một chút Ninh Hoan Tâm cửa phòng, trách không được lao nương lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài nhìn này đã cảm thấy nàng có chút tờ kỳ quái, xem ra nàng thật sự không tầm thường. Bất quá trên người nàng có loại rất thần bí khí chàng, để cho người ta lục soát không đến nàng chân thực khí tức. Nàng rốt cuộc là ai đâu, làm sao lại cùng minh giới cái kia đại sát thần cùng một chỗ? Lão nương đến cùng muốn hay không lập tức dọn nhà đâu? Đây thật là cái vấn đề.